sau khi mất trí nhớ Dazai nói muốn kết hôn cùng tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bing Yun đại não Iwanaga Kotoko nhanh chóng chuyển động. Không phải cô đã cho Phù Du Linh canh chừng ở ngoài à? Phù Du Linh khoan thai bay vào từ cửa sổ. Xin lỗi công chúa, anh ta quá mạnh, chúng tôi căn bản không thể nắm được quỹ đạo di chuyển của anh ta. Đột nhiên, Gozo Satoru lao về phía cô. Hệ thống phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Kiểm tra đo được sát ý của mục tiêu tăng cao. Vì đảm bảo an toàn cho người chơi, hệ thống cưỡng chế người chơi rời đi. Nhiệm vụ thất bại. Kỳ điểm không gian. Iwanaga Kotoko ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Trực tiếp tìm hỏi mục tiêu đã không thành. Đi đến nhà chị em Fushiguro cũng gặp người thật. Kế tiếp chỉ có. Cô nhìn lựa chọn thứ ba. Đi trường cao đẳng kỹ thuật lời nguyền sao. Đi đến chỗ Gozo Satoru đi. Cô lựa chọn một cách kỳ lạ. Hệ thống tỏ vẻ hoang mang. Cô đã thử cái này nhiều lần rồi, không nên thử nữa. Đề nghị chọn lựa chọn khác. Không, tôi muốn thử lại. Iwanaga Kotoko có kế hoạch riêng. Cô đã gặp Sumiki, dứt khoát giả thành Sumiki luôn. Con nuôi hỏi xin chắc sẽ không từ chối. Không biết từ khi nào, trong lòng Iwanaga Kotoko dâng lên ý chí chiến đấu kỳ lạ. Không lấy được son môi của Gozo Satoru, cô tuyệt sẽ không rời khỏi trò chơi. Đề nghị người chơi dùng chức năng lưu, hình như có chức năng này, chẳng qua cô chưa từng chơi trò chơi nên tự động bỏ qua. Iwanaga Kotoko gật đầu, tôi biết rồi, ngã tư đường vào chiều hoàng hôn, Gozo Sensei, Iwanaga Kotoko đóng giả thành Sumiki chạy về phía thanh niên. Sumiki, Gozo Satoru hỏi, sao em lại ở đây? Em và bạn học đến đây mua sắm, vừa vặn nhìn thấy thầy. Gozo Sensei muốn đến nhà bọn em à? Đúng vậy. Gozo Satoru hưng phấn giơ túi trong tay lên. Xem, thầy mua chè đậu nành ở Hỉ Lâu Phúc này, còn là số lượng giới hạn nữa. Lần này cần phải ăn hết ngay trước mặt Megumi-chan luôn. Không cho bọn trẻ một phần à, đi công tác lâu như vậy, cũng không biết em trai Fushiguro Megumi có nhớ thầy không? Gozo Sensei, thầy không đừng gọi như vậy để trêu nó, đến lúc đó Megumi sẽ giận cho mà xem. Ha ha ha, trước mắt xem ra. Cô bắt chước Fushiguro Sumiki từ giọng nói đến cử chỉ không có sơ hở gì cả. Nhưng tiếp theo mới là quan trọng. Nghĩ đến lời hệ thống, Iwanaga Kotoko ổn thỏa lưu một tập tin lại. Gozo Sensei, cô nhìn phía trước, cố gắng làm mình thật tự nhiên. Có thể cho em một thỏi son của thầy không? Hả, thanh niên tóc trắng vuốt cằm kéo dài giọng. Có thể là có thể, nhưng không phải thầy đã cho em à? À, có việc này sao? Em không cẩn thận làm mất rồi. Iwanaga Kotoko trả lời. Khuôn mặt của Gozo Satoru đột nhiên phóng đại trước mặt. Kính râm được kéo xuống. Đôi mắt như bầu trời nhìn cô chằm chằm. Uy áp cực mạnh được thả ra. Tức khắc khiến không khí như chấn động. Nói dối. Tầm mắt Gozo Satoru đầy áp lực. Tôi căn bản chưa cho Sumiki thỏi son nào cả. Cô là ai? Không xong. Gozo Satoru này tuy rằng bất cần đời. Nhưng có đôi lúc trực giác lại vô cùng khủng bố. Sau khi đứng ở kỳ điểm không gian bình tĩnh lại, Iwanaga Kotoko lựa chọn tiếp tục ở thời điểm đã lưu. Gozo Sensei, có thể cho em một thỏi son của thầy được không? Có thể là có thể, chẳng qua không phải thầy đã cho em rồi à, đến rồi. Thầy đừng nói giỡn, Iwanaga Kotoko thành thạo, thầy cho em son khi nào? Không thể lừa được à, ha ha ha. Không phải thầy có chuyển tiền định kỳ cho hai đứa à? Tự mình đi mua là được rồi. Gozo Satoru cười hỏi, Sumiki biết thầy dùng son hãng nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng Iwanaga Kotoko có cảm giác vấn đề này là để kiểm tra cô giống như lần trước. Cũng may cô đã bổ thêm kiến thức khi còn ở trong kỳ điểm không gian. Hai chị em là gia đình đơn thân ghép lại, ba Fushiguro Megumi đã chết. Mẹ Sumiki cũng không biết tung tích. Hai đứa bé mới học tiểu học sống nương tựa lẫn nhau. Ngay khi tiền tiết kiệm ngân hàng không còn đồng nào, Gozo Satoru đi đến. Anh ta trả hết sạch nợ cho hai chị em, cũng cho bọn họ tiền sinh hoạt. Nhưng ngoài những khoản chi tiêu cần thiết, còn lại Sumiki đều giữ lại không dám dùng. Gozo Sensei giúp bọn em trả hết nợ, bọn em đã rất cảm kích. Iwanaga Kotoko cúi đầu, nắm mép váy. Cái khác thật sự là, Gozo Satoru lấy tay che mặt, không vui ngắt lời cô. Nói bao nhiêu lần rồi, cứ việc dùng. Sau này em trai em sẽ trở thành chú thuật sư. Đây là giao dịch. Iwanaga Kotoko ngoan ngoãn gật đầu. Cô có thể nhìn ra giao dịch chỉ là để hai chị em có thể dễ chịu hơn. Thái độ của cô như vậy, Gozo Satoru cũng không nói gì nữa mà bắt đầu tìm kiếm trên người. Thật sự là, ở trong mắt Sumiki, tôi là người sẽ mang son theo bên người à? Quá đau lòng. Cái này thật không phải, là hệ thống nói ở trên người anh thôi. Thật ra đàn ông mang son theo bên người cũng không có gì, mùa đông môi khô thì bôi một chút. Chẳng qua cô càng hy vọng Dazai-san có thể nhấm nháp son môi của mình. Ai, Gozo Satoru đột nhiên mở lòng bàn tay ra, tươi cười đáng yêu. Đúng là có thật, Iwanaga Kotoko, thôi bỏ đi, chỉ cần lấy được là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Gozo Satoru ném thỏi son lên giữa không trung, rồi giơ tay bắt lấy. Nhưng mà, em xin tôi son môi 5 lần 7 lượt để làm gì vậy Sumiki? Iwanaga Kotoko còn không kịp phản ứng, người đàn ông lại cúi đầu, dường như anh ta còn hoang mang hơn cô. Kỳ lạ, vì sao tôi lại nói như vậy nhỉ? Ngay khi Iwanaga Kotoko đang trầm mê trò chơi thì ở ngoài thế giới thật, tại Yokohama. Trong một căn phòng trang nhã u ám, thủ lĩnh mafia càng ngồi ở sau bàn, cổ áo cao dựng đứng cùng bao tay trắng dài khiến ông ta nhìn như quỷ hút máu thời trung cổ. Ông ta dùng đầu ngón tay xoay di động ở góc bàn, chán chường nói. Rõ ràng đã sắp đến thời gian hẹn gặp rồi mà bên tiểu thư Iwanaga vẫn không có tin tức gì cả. Ông ta nhìn về phía thiếu niên đứng ở góc phòng. Dazai-kun, cậu nói xem đây là có chuyện gì? Thiếu niên thờ ơ, tôi cũng không biết, ngài Mori. Xem ra vị tiểu thư kia không quan tâm cậu lắm thì phải. Mori Ogai dùng giọng điệu như bậc cha chú. Tôi còn hy vọng có thể tìm một chốn về cho Dazai-kun mà, đáng tiếc. Ông ta âm thầm đánh giá Dazai Osamu. Thật là đáng tiếc, trước mắt xem ra ông ta không nhìn ra được Dazai-kun có thái độ gì. Mong ngài không dùng giọng điệu này để nói chuyện, ngài Mori. Dazai Osamu lộ vẻ ghét bỏ. Giả vờ làm người giám hộ cái gì? Thật làm người tổn thương đó Dazai-kun. Không có chuyện gì thì tôi đi đây. Từ từ, Mori Ugai gọi Dazai Osamu lại, cũng thay đổi giọng điệu nói chuyện. Ông ta có nhiệm vụ cần Dazai Osamu đi làm, muốn từ chối cũng được, lần này là ưu đãi đặc biệt. Mori Ugai tiếp tục thử, nếu ở lại Yokohama, khi tiểu thư Iwanaga đến đây, hai người có thể gặp mặt nhau. Dazai Osamu không để ý đến ông ta, cậu nhận nhiệm vụ rồi xoay người rời đi. Mori Ugai chống hai má, đôi đồng tử đỏ sẫm nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên đi ra ngoài, hồi lâu sau, khóe môi ông ta dần buông lỏng. Thật là lạnh lùng mà, đứa trẻ ông ta bồi dưỡng ra, mỗi ngày một nhân vật mới. Mori Ogai, tên, Mori Ogai, sinh nhật, 17 tháng 2, dị năng, tình dục muôn năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho phép ông triệu hồi, điều khiển hành động và tâm trạng của Alice. Giúp cô có thể thực hiện mọi hành động như bay lên, đánh lạc hướng, bảo vệ hay tấn công kẻ thù của mình bằng một loạt các dụng cụ y tế cỡ đại. Xem thêm tại C5, 8CGI, Mori, 5D, cách chương.